Vô thượng sát thần, chương 3236. Bàn tay, góc truyện audio.com. Dấu lớn, Tiêu Phàm lời còn chưa dứt, lại là con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, nhìn chằm chằm đất đai dưới chân. Công tử thế nào? Ngọc Kỳ Tử không hiểu hỏi, hắn nhưng là rất ít gặp đến Tiêu Phàm thất thố như vậy a, nghĩ đến sự tình khẳng định so sánh nghiêm trọng. Tìm một chỗ thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm không có giải thích nhiều, mà là đi vào bên cạnh trong rừng rậm, cái thế giới này thảm thực vật 10 điểm xanh tươi cùng to lớn, giấu vào trong đó, rất khó bị người phát hiện. Lúc này, Tiêu Phàm mở ra một cái hốc cây, ở bên trong hốc cây ngồi xếp bằng. Linh hồn chi lực chậm rãi khuếch tán mà ra, hướng về lòng đất ẩn núp đi. Tam Long dưỡng hồn trận, nuôi lại là cái gì hồn? Tiêu Phàm trong lòng hết sức ngưng trọng, đồng thời còn có chút kích động, nói. Đó cũng không phải đơn giản Tam Long dưỡng hồn trận, mà là lấy Tam Long làm chất dinh dưỡng, sinh ra mới Long Linh. Tiêu Phàm trong đầu có một loại 10 điểm hoang đường phỏng đoán, chỉ là tạm thời còn không cách nào xác định mà thôi. Hắn linh hồn lực lượng cảm ứng đến Long Mạch chi lực mức độ đậm đặc không ngừng hướng về cái hướng kia thẩm thấu. Chỉ là, linh hồn chi lực rót vào lòng đất xa so với trên không trung muốn ăn lực rất nhiều, hơn nữa điều tra phạm vi có hạn. Thật lâu, lấy Tiêu Phàm thánh đế cảnh linh hồn chi lực đều sắc mặt có chút tái nhợt. Cuối cùng 10 dặm, nếu là còn không có, vậy cũng chỉ có từ bỏ. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, linh hồn chi lực tiếp tục hướng phía dưới thẩm thấu. Hô, đột nhiên Tiêu Phàm cảm giác mình thở dài một hơi, một mảnh rộng lớn không gian in vào trong đầu của hắn. Quả nhiên, Tiêu Phàm thở sâu, trong giọng nói đúng là vẻ kinh hãi. Ở hắn chỗ điều tra vùng không gian kia bên trong, lại có một đầu dài hàng trăm trượng tử kim thần long khẽ trương khẽ hợp trong miệng phun ra nuốt vào lấy từng đạo nhân luân tử khí. Theo hắn phun ra nuốt vào, bốn phía long mạch chi khí điên cuồng rót vào thể nội. Xa xa nhìn tới tử kim thần long toàn thân không biết dùng cái gì tinh thạch tạo thành, lít nha lít nhít, nhìn qua giống như long lân, nhưng lại liền thành một khối. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng nó vậy mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Cho dù là hắn vừa mới thấy qua ma thái hư nhục thân, cùng cái này tử kim thần long nhục thân đều không ở một cái cấp độ. Quỷ dị nhất là cái này tử kim thần long, vậy mà sinh ra ngũ chảo, chảo cương lăng lệ dữ tợn, tuyệt thế sắc bén. Ông, bỗng nhiên, tử kim thần long bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con người bắn ra hai đạo lăng lệ quang mang, đâm đến Tiêu Phàm linh hồn chi lực một trận đau nhức. Tiểu tử, là ngươi. Tử kim thần long há mồm phun ra một câu, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Tử như huyết, Tiêu Phàm cũng 10 điểm không bình tĩnh, cái này ngũ trảo tử kim thần long, lại chính là tử như huyết ngưng tụ thân thể. Tiêu Phàm gặp qua không ít long tộc, còn từ khi nghe nói qua ngũ trảo tử kim thần long, dù cho tu la truyền thừa bên trong cũng không có ghi chép. Nhìn thấy tử như huyết ngưng tụ ra mạnh mẽ như vậy thân thể, Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Lão tiểu tử, ngươi ngược lại là tính toán khá lắm, dùng mấy quyển phá cổ thuật liền được ba đầu tổ long mạch chi linh. Tiêu Phàm thanh âm lạnh như băng quanh quẩn trên không trung. Tử như huyết trong lòng khá là đắc ý, bất quá mặt ngoài lại không dự định đắc tội Tiêu Phàm, cười híp mắt nói. Ta cũng, góc truyện audio.com, chỉ là vận khí tốt một điểm mà thôi, có đúng không? Tiêu Phàm rõ ràng không tin, cái này tử như huyết hẳn là đối tổ long bí cảnh hết sức quen thuộc, trước đó để bọn hắn đi vòng vèo, đoán chừng cũng là cố ý. Tử như huyết đã sớm biết cái này tam long dưỡng hồn trận tồn tại, hắn tới đây chính là vì thu hoạch ba đầu tổ long mạch chi linh. Người khác lấy được một đầu tổ long mạch chi linh cũng là một tổ bốc khói xanh, có thể tử như huyết lại một lần chiếm được ba đầu, Tiêu Phàm có thể không tin hắn là vận khí tốt như vậy. Tam long dưỡng hồn trận nhìn qua là thiên nhiên, có thể nếu là có người bố trí vô số tuế nguyệt liền xem như cố ý, vậy cũng cùng thiên nhiên không có gì khác biệt. Người yên tâm, ta thế nhưng là đã thề tuyệt không đối địch với ngươi. Tử như huyết vội vàng nói, hắn có thể sợ Tiêu Phàm đảo loạn gì. Kể từ đó, hắn coi như phí công nhọc sức, ta còn thiếu một tọa kỵ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Phàm hí ngực thanh âm vang lên, bản thể của hắn cũng đã dẫn ra lấy bạch sắc thạch đầu, bắt đầu rút ra tử như huyết trên người mệnh ngoại chi khí. Nói thật Tiêu Phàm hiện tại cũng căn bản không làm gì được tử như huyết, trừ phi hắn trực đảo Hoàng Long, hủy đi Tam Long dưỡng hồn trận. Nhưng Tam Long dưỡng hồn trận nếu là như vậy hủy, vậy cũng thật là đáng tiếc, huống hồ, hắn còn chưa tới cùng tử như huyết vạch mặt thời điểm. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền nghĩ đến một loại phương pháp, kia liền là lúc trước bạch sắc thạch đầu rút ra trường sinh thú mệnh thạch bên trong mệnh ngoại chi khí cuối cùng khác phải bạch ma không được phản kháng. Tương đương hiện tại, nếu là hắn mượn nhờ đá màu trắng lực lượng rút ra tử như huyết mệnh thạch bên trong mệnh ngoại chi khí, phải chăng lại có thể không khống chế tử như huyết đây? không được tốt lắm. Tử Như Huyết quyết đoán cự tuyệt, nói đùa cái gì, ta Đường Đường Tổ Long, há có thể trở thành tọa kỵ của ngươi, ngươi thay cái điều kiện a. Để cho ta suy nghĩ một chút. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ nói. Hắn linh hồn lực lượng cũng thời khắc bắt lấy Tử Như Huyết động tĩnh, lại là phát hiện Tử Như Huyết không có phát hiện mình đang ở rút ra hắn mệnh ngoại chi khí. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm càng thêm lớn gan một chút, không còn vẻn vẹn rút ra mệnh ngoại chi khí, mà là trực tiếp luyện hóa. Nhìn thấy Tiêu Phàm nửa ngày cũng không có động tĩnh, Tử Như Huyết hơi không kiên nhẫn. Tiểu tử, ngươi đến cùng suy nghĩ kỹ chưa, không nên trễ nãi ta tu luyện a. Nói thật Tử Như Huyết đối Tiêu Phàm vẫn còn có chút sợ hãi, gia hỏa này thế nhưng là bị hai người kia coi trọng nhân vật. Chờ một chút, không vội, ngươi tu luyện a, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Tiêu Phàm cười cười nói, hắn trong lòng lại là vô cùng kích động, loại cảm giác này cùng hắn lúc trước khống chế bạch ma cảm giác giống như đúc. Đánh một bàn tay, liền khi Tử Như Huyết cho rằng không có chuyện gì thời điểm, Tiêu Phàm đột nhiên khẽ quát một tiếng. Tương đương tương đương tương đương cái gì? Tử Như Huyết còn cho rằng mình nghe lầm, nhưng sau một khắc Tử Như Huyết đột nhiên chỉ cảm thấy thân thể không nghe sai khiến, một cái long chảo trực tiếp một tát ở trên đầu của hắn. Không có gì, Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng mừng rỡ, bất quá hắn hoài nghi Tử Như Huyết cố ý diễn kịch, nghĩ nghĩ, hắn lại tại trong lòng lại khẽ quát một tiếng. Lại đến một bàn tay. Ba, lại đến một bàn tay, nặng một chút. Ba, Tiêu Phàm mỗi, góc truyện audio.com, nói một câu Tử Như Huyết liền tát mình một cái, trong lòng của hắn là lời nói, Tử Như Huyết là không nghe được. Tiêu Phàm lúc này mới xác định bản thân lại là có thể khống chế Tử Như Huyết. Xem ra, bạch sắc thạch đầu mới thật sự là sát khí a. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi thở dài. Tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì? Tử Như Huyết vừa sợ vừa giận, tức giận hướng về phía hư không quát ầm lên. Ta chỉ nói là lấy chơi mà thôi, không nhường ngươi thực đánh bản thân một bàn tay a, coi như ngươi cho rằng có lỗi với ta, vậy cũng không cần thiết đánh nhiều như vậy bàn tay a. Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói, nhưng trong lòng kém chút bật cười. Không phải ngươi, Tử Như Huyết sững sờ, rõ ràng cảm giác có chút không đúng. Chẳng lẽ là thôn phệ ba đại tổ long mạch chi linh di chứng? Hắn lại thử mấy lần, cảm giác thân thể không có chỗ nào không thoải mái, lúc này mới bỏ xuống trong lòng thạch đầu. Ngươi chậm rãi tu luyện, Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền chuẩn bị rời khỏi mảnh không gian này, bất quá tâm thần lại bỗng rơi vào không gian một cái góc. Cách chương.